Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, khí chi diệu. Về đến trong nhà về sau, Trương Đạo Nhất sinh hoạt cũng không có biến hóa quá lớn. Mỗi ngày tu hành ngộ đạo, tốt không sung sướng, tu hành nhiều tịch liêu, không có khả năng lúc nào cũng đều có đặc sắc chuyện kích thích phát sinh. Trên con đường tu hành càng nhiều còn là một người yên lặng tìm kiếm. Ngày luyện đêm luyện, không ngừng tích lũy, mới đổi lấy tu vi tấn thăng. Cái kia loại lúc nào cũng ở vào trong nguy hiểm, một mực tại trong nguy hiểm đột phá sự tình. Trừ phi là nhất giới chi chủ sừng thời khắc thụ thế giới bổn nguyên ý thức chú ý thiên mệnh người. Những người khác là không thể nào xuất hiện loại tình huống này. Mà tại thiên nguyên giới là không có có nhân vật chính. Thiên nguyên đại đế tại trăm vạn năm trước chứng đạo cấp 9 thời điểm. Liền lấy đại thần thông chém tới thiên nguyên chúng sinh khí vận. Cũng chém tới chúng sinh gông xiềng. Sau đó càng là lấy chư thiên vòng trấn áp thiên nguyên giới chi bản nguyên. Luyện một giới thiên đạo ý thức vì mộng võng. Chân chính làm đến mệnh ta do ta không khỏi ngày. Từ đó về sau, cơ duyên không tại thiên định, mà tại người vì. Trong phòng tu luyện sao trời chập chờn, Trương Đạo Nhất ngồi xếp bằng trong đó. Đang tiến hành mỗi ngày tu hành, nấu luyện chân khí, rèn luyện nhục thể, mở rộng kinh mạch huyệt khiếu, thối luyện tinh thần ý chí. Ngày luyện tháng nuôi, mỗi ngày không ngã. Tại tu hành bên trong hắn thời gian dần trôi qua thể vị đến khí huyền bí. Cũng trầm mê trong đó. Chân khí màu tử kim tại kinh mạch huyệt khiếu bên trong ghé qua. Mà tim của hắn thần lại lâm vào định cảnh. Mặc cho chân khí tự do vận chuyển. Không chút nào tiến hành can thiệp. Bây giờ hắn chưa tu luyện khí chi pháp. Không thêm vào can thiệp là tốt nhất pháp môn. Cái gọi là luyện khí chi pháp đúng vậy, đem đạo lý của mình luyện vào chân khí bên trong. Khiến cho chân khí thuế biến. Thiên địa cũng có diệt vong thời điểm. Duy đạo lý bất diệt. Nếu là có người tu liệt hỏa đạo đãi hắn đem đạo lý luyện vào chân khí bên trong. Như vậy chân khí của hắn liền sẽ như liệt hỏa dữ dằn. Thiêu tẫn cửu thiên thập địa. Nếu có người tu hành kiếm đạo. Như vậy khi hắn đem mình kiếm đạo luyện vào chân khí về sau, nó chân khí liền sẽ có được kiếm đạo phong mang, không có gì không chém. Đại đạo khác nhau, nó tu ra chân khí cũng khác biệt, mà nếu như cấp 2 chỉ là cũng không chứng được bản thân nói. Vậy cũng chỉ có thể tu tiền nhân chi pháp, luyện trước nhân chi đạo, trong đó chênh lệch khó mà tính toán, cho nên con đường tu hành một bước một cái dấu chân. Mỗi một cảnh giới đều có đạo lý riêng, không có khả năng vô cớ tồn tại, giống như cấp một cực cảnh sở dĩ chỉ là kim cương bất hoại, mà không phải Trương Đạo Nhất tại bổn nguyên thế giới bên trong mở ra thoát thai. Hiển thánh hai cảnh, không phải thiên nguyên giới đã từng định ra con đường tu hành lớn có thể mở mang không ra bực. Này hệ thống, mà là này rất khó khăn, nếu dựa theo con đường này đi. Vạn ức tu hành giả bên trong cũng khó có thể có một hai người thành đạo. Mà dựa theo thiên nguyên giới bây giờ hệ thống. Một bước một cái dấu chân. Tại cấp 3 chỉ lúc cũng có thể lột xác ra lộ ra thánh cảnh cái kia loại đánh vỡ chân thực cùng hư. Huyễn khoảng cách võ đạo ý chí. Thiên nguyên giới bây giờ tu hành hệ thống như là thang lầu. Một bước cấp 1. Rất ổn rất nhanh. Mà Trương Đạo Nhất trước đó mở ra pháp môn lại như cùng ở tại trên vách đá dựng đứng leo núi. Chẳng những rất chậm, còn rất nguy hiểm. Một cái sơ sẩy đúng vậy thịt nát xương tan kết cục. Kể từ đó có thể thấy được cả hai ưu khuyết. Trong phòng tu luyện, Trương Đạo Nhất tùy ý chân khí trong cơ thể vận chuyển. Mà tại đỉnh đầu của hắn lại hiện lên long hổ tranh bá chi tướng. Đây là chân khí của hắn phong mang hiển hóa. Kỳ thế như thần long, như mãnh hổ, bá đạo vô cùng. Nửa ngày về sau, long hổ chân hình đột nhiên chạm vào nhau, khiến cho không gian đều một trận chấn động. Sau đó long vẫn hổ diệt, hóa làm một sợi thanh khí. Cũng may cái này phòng luyện công chất liệu có chút bất phàm, cũng không có tạo thành cái gì phá hư. Khí viên mãn ngày không xa, vắng vẻ phòng luyện công bên trong vang lên Trương Đạo Nhất ôn nhuận âm thanh. Hắn mở hai mắt ra, hai tử kim sắc thần mang uyển như lưỡi đao, vạch phá không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Cấp 3 luyện khí, tổng cộng chia làm 3 cái cảnh giới. Một là mới vào cảnh, đúc thành kinh mạch huyệt khiếu thai nghén ra chân khí sau liền đã thuộc về mới vào cảnh phạm trù. Hai là đem kinh mạch huyệt khiếu khai thác đạo cực gây nên, khiến cho khí mãn từ tràn, tam hoa tụ đỉnh, cái này cũng được xưng là khí viên mãn. Mà cái thứ 3 cảnh giới đúng vậy cấp 3 cực cảnh. Này cảnh khai ích huyền quan nhất khiếu, khiến cho một khiếu thông vạn khiếu. Này khiếu như thông hết thảy huyệt khiếu đều bị nó trưởng. Này khiếu cũng được xưng là vạn khiếu vương. Tích, tích, tích, một trận tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trương Đạo Nhất nghe cái này tiếng chuông, mở miệng nói, niệm, theo thoại âm rơi xuống. Hắn bên tai vang lên một cái giọng nữ nhẹ nhàng. 3 năm một giới học viện thiên kiêu giải thi đấu sắp cử hành. Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Nghĩ Vũ tiểu thư cùng một chỗ mời ngài đi xem bọn hắn trận đấu. Nó tọa độ là, chấm ngoặc kép, học viện thiên kiêu A. Nghe vậy trong lòng của hắn trầm ngâm. Sau đó hắn nói ra, trả lời hắn nhóm, đến lúc đó ta sẽ đi. Gần nhất hắn cũng không có việc gì. Ra đi vòng vòng, giải sầu một chút cũng tốt. Mà lại Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ tỉ muội chỗ học viện, trùng hợp cũng là thiên nguyên giới một đại kỳ cảnh sở tại địa. Hàng năm nơi đó đều là du nhân như dệt. Bây giờ tính toán thời gian, hỏa tăng hoa nở thời gian cũng sắp đến. Xử lý tốt sự tình, Trương Đạo Nhất lấy ý biết tiến vào mộng võng, bắt đầu lĩnh hội các loại khí bí điển. Tiên Thiên Nhất Khí nói, Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết, Thái Nhất Diễn Khí Pháp, Lỗ Đen Diệt Thế Kiếp. Một bộ bộ khí đạo thần công đều trong lòng hắn thâm tàng. Theo hắn lĩnh hội, khí huyền bí trong lòng của hắn triển khai. Cho tới bây giờ hắn càng phát giác xuyên Việt thiên nguyên giới là một chuyện may mắn. Bởi vì không có cái nào cái thế giới có thể có như thế nhiều thần công bí điển có thể cung cấp. Người tùy ý lĩnh hội, lấy vô số thần công bí điển trúc cơ. Loại cơ duyên này đủ để cho vô số người điên cuồng. Nhưng ở thiên nguyên giới đây cũng là mỗi người đều có phúc lợi. Như thế rộng truyền tu hành chi pháp, Trương Đạo Nhất cũng không khỏi không bội phục thiên nguyên đại đế khí phách. Đương nhiên những này thần công bí điển bên trong cũng bị hạ thủ đoạn. Mình tu luyện có thể, nhưng nếu là muốn đem truyền cấp lại là không thể nào. Tuy nhiên những công pháp này bên trong thủ đoạn lại đối Trương Đạo Nhất không có bất kỳ cái gì tác dụng. Có thần bí tử khí tọa chấn, không có bất kỳ vật gì có thể ảnh hưởng tim của hắn thần. Tinh thần quy một phù hợp nguyên khí, có thể hóa sinh chân khí. Nó tuy là khí nhưng lại bao hàm tinh khí thần tam vật. Càng là thể ngộ, Trương Đạo Nhất càng có thể cảm nhận được khí cường đại. Cấp 3 nhìn như tại tu khí, kỳ thực cũng là tại tu tinh cùng thần. 3 cái tể đầu tịnh tiến, mà bây giờ tinh thần 2 tăng trưởng quá chậm. Mà khí lại tiến triển cấp tốc chỉ là bởi vì bây giờ hắn nguyên tinh nguyên thần còn mạnh hơn tại nguyên khí duyên cớ, đợi cho 3 cái thăng bằng. Đúng vậy tề đầu tịnh tiến thời điểm, này nguyên thần không phải là rèn đúc đạo thai thời điểm tiên thiên nguyên thần, mà là tinh thần bổn nguyên. Bây giờ hắn nguyên tinh cùng nguyên thần muốn xa mạnh hơn xa nguyên khí. Cho nên nguyên tinh tại thai nghén nguyên khí, nguyên thần cũng tại thai nghén nguyên khí. Cho nên hắn bây giờ tu hành chân khí tiến bộ cực nhanh. Đây cũng là lúc trước hắn căn cơ thâm hậu duyên cớ. Đây chính là hậu tích bạc phát. Đi ra phòng luyện công. Hắn đi vào cửa sổ vừa nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng thành thị. Rơi vào trầm tư. Sau cùng hắn cười nói. Thoáng chớp mắt đều gần 3 năm. Thời gian thật là nhanh a. Đột nhiên hắn gặp chân trời có một khỏa đỏ lưu tinh xẹt qua trời cao. Mà lập tức càng là có một viên tiếp lấy một viên lưu tinh xẹt qua. Một trận cuồn cuộn mà mỹ lệ lưu tinh vũ cứ như vậy phát sinh ở trước mắt của hắn. Cũng là đúng dịp. Hắn cười nói. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.